Thái cổ cuồng ma, chương 1197, báo thù đi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau 3 ngày, toàn bộ trục lợi chủ thành đều đang nghị luận 3 ngày trước kinh thiên đánh một trận, bàn luận Tần Vũ cùng trục hoang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, phần lớn đều là đàm luận Tần Vũ lai lịch cùng với phía sau đại hoang chiến thần điện là như thế nào tồn tại. Bởi vì trận chiến này, để cho cửu đại tiên vực đông đảo tu sĩ đều biết được tiên tri thiên địa, biết được ở nơi nào ngụy thánh nhiều vô số kể thế giới, khi nghe người đại hoang chiến thần điện xuất xứ từ không biết thiên địa sau, càng làm cho toàn bộ tu sĩ cũng rung động không dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ rằng, chờ tạo hóa chi địa sau tiên tri thiên địa, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tương hội danh chấn toàn bộ cửu đại tiên vực các xó xỉnh. Mà thiếu điện chủ Tần Vũ tên ắt sẽ danh chấn cửu đại tiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở toàn bộ trục lợi chủ thành toàn bộ đều đang nghị luận 3 ngày trước lúc chiến đấu trục lợi chủ thành Tây Bắc Bộ một nơi sân nhỏ. Tần Vũ đã lần nữa tắm rửa, mặc vào chỉnh tề đạo bào màu trắng, cả người thương đã hoàn toàn biến mất nhưng thần sắc âm trầm, hai mắt thỉnh thoảng lóe lên lệ mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trục hoang khó dây dưa vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, không nghĩ tới lá bài tẩy dốc hết chém chết cũng chỉ là hắn phân thân. Để cho Tần Vũ lo âu là, sau lần này, ở trong một đoạn thời gian rất dài trục hoang cũng sẽ ẩn núp, mà mới hơn 100 năm, liền để cho trục hoang lớn lên tới mức như thế, nếu để cho hắn thời gian ngàn năm, thật là kinh khủng dường nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trục hoang một ngày bất tử chính mình một ngày không cách nào an tâm. Đặc biệt là từ trước trục hoang lời nói đến xem, dĩ vãng thực lực sợ rằng đăng phong tạo cực có cường đại tâm cảnh cùng lịch duyệt hắn, muốn trở thành dài nhưng mà vấn đề thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần kế chính mình có hay không còn có thể chiến thắng hắn. Tần Vũ nắm chặt cũng không lớn, bởi vì, hắn là trục hoang. Những thứ này, Tần Vũ không thể không lo lắng, bởi vì sớm muộn phải đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, Tần Vũ cũng nghĩ tới có muốn hay không đi chư Thánh Vương Triều, hoặc là toàn bộ trục lợi chủ thành đi tìm trục hoang, làm suy nghĩ một chút hay lại là bỏ ý niệm này đi, trục hoang thủ đoạn không cùng tần suất muốn tìm so với hắn mò kim đáy biển còn khó hơn. Sau đó Tần Vũ lại nghĩ đến trục hoang cuối cùng lời nói, sinh lòng nghi ngờ trục hoang vì sao nói mình là kẻ chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là không có lửa làm sao có khói, hay là thật có kỳ sự. Tần Vũ càng nghĩ càng hỗn loạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thở dài, dứt khoát đem toàn bộ suy nghĩ toàn bộ đè xuống, bất kể như thế nào, mình cũng sẽ không dừng lại đuổi theo cầu thực lực nhịp bước mà đệ nhị bản tôn cũng phải nhanh lên một chút luyện ra, chỉ có như vậy mới có thể không sợ trục hoang. Góc truyện audio.com. Lúc này, Kỳ Hữu Long bước nhanh đi tới bên ngoài sân nhỏ, nhìn ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ Tần Vũ, Kỳ Hữu Long trần chờ chốc lát đạo. Thiếu điện chủ, danh sách đã xác định rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trục hoang phân thân thảm sau khi chết Tần Vũ liền để cho Kỳ Hữu Long hỗ trợ thống kê đứng ra người danh sách đến lúc đó đi tiên tri thiên địa giao cho Hạ Chấn Long đi an bài, cho dù có vài Hạ Chấn Long an bài không, cũng có thể để cho Ôn Tịch Đạo hỗ trợ cho nên, những thứ này Tần Vũ cũng không lo lắng. Kỳ Hữu Long đứng ở một bên, len lén liếc mắt Tần Vũ, cả người trên dưới cũng lộ ra câu nể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Tần Vũ vẫn là lấy hướng Tần Vũ, nhưng Kỳ Hữu Long cũng không dám ở giống như trước như thế tùy tiện. Ở thứ 9 tiên vực lúc Kỳ Hữu Long chưa từng nghe qua người ngoại lai Tần Vũ, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, nhưng Tần Vũ vung cánh tay hô to, cửu đại tiên vực tối cường thế lực cũng xuất hiện, hoàn toàn rung động Kỳ Hữu Long, cũng để cho Kỳ Hữu Long kính sợ không dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này mỗi lần hồi tưởng lại Kỳ Hữu Long đều có cổ nằm mơ như vậy cảm giác, cái đó ngay cả cực đạo thánh tông một người học trò khảo hạch cũng thiếu chút nữa vào không người, làm sao có thể ở nơi này hơn 100 năm thời gian lắc mình một cái, biến thành dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ cửu đại tiên vực chấn mấy chấn người. Càng làm cho Kỳ Hữu Long hoảng hốt là, đại hoang chiến thần điện còn thiếu mình 3 cái cam kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói mỗi lần nghĩ đến điểm này, Kỳ Hữu Long cũng muốn ngửa mặt lên trời cười như điên. Ở Tần Vũ đem danh sách thu nhập nạp hư giới lúc Kỳ Hữu Long ho khan mấy tiếng, xuất ra một cái khế ước đảo. Dựa theo ước định, ngươi lúc đó đi ra ta trả ngươi một cái khế ước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở khế ước này đưa ra lúc Kỳ Hữu Long lòng đang dỉ máu. Tần Vũ phiết mắt Kỳ Hữu Long, lạnh nhạt cười nói. Coi vậy đi ngươi, đã cho ta không nhìn ra ngươi đang dỉ máu. Lúc ấy ngươi coi như không xuất ra khế ước ta cũng sẽ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Hữu Long sắc mặt vừa kéo, tâm lý không khỏi có chút làm rung động, trong cơ thể hắn tiên nguyên xông ra, trực tiếp đem khế ước này nát bấy, đạo. Ngươi cho ta Kỳ Hữu Long là người nào? Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, nhưng khi đó ta nếu nói qua, liền nhất định muốn làm. Tần Vũ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt cứng ngắc Kỳ Hữu Long, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Long Nguyên Ôn Gia Ôn Tịch đạo trưởng lão để cho ta truyền cáo ngươi, sau 3 ngày sẽ vì ngươi thiết yến, chiêu đãi những thứ kia ra mặt thế lực lớn cường giả. Kỳ Hữu Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Tần Vũ nghe vậy hai mắt híp lại, trầm ngâm chốc lát, lạnh nhạt gật đầu, đạo. Được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây liền đi trước. Kỳ Hữu Long gật đầu, quay đầu liền rời đi. Nhìn Kỳ Hữu Long cẩn thận từng ly từng tí đóng lại sân nhỏ môn, Tần Vũ trong lòng có chút cảm khái, đạo. Ngươi câu nệ như vậy ta đều có chút không có thói quen, Tần Vũ bằng hữu không nhiều, không muốn bởi vì thân phận nguyên nhân mất đi bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Kỳ Hữu Long thân thể rung một cái, sắc mặt kịch liệt biến ảo, sau một hồi đạo. Yes sir, nói xong, liền hào hứng rời đi. Đưa mắt nhìn Kỳ Hữu Long rời đi, Tần Vũ liền bắt đầu suy nghĩ Ôn Tịch đạo chuẩn bị sau 3 ngày yến hội chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật ra, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Ôn Tịch đạo lần này lại trực tiếp đem Ôn gia hai vị lão tổ cũng kêu lên, phải biết bây giờ Long Nguyên Ôn gia có thể xâm nhập đệ nhất tiên vực tối cường thế lực dựa vào là hai vị lão tổ a, làm Tần Vũ không chỉ có cảm khái Ôn Tịch đạo thật là lão mưu thâm toán, mặc dù hắn không tính tới trục hoang, nhưng hắn tính tới mình tới đạt đến trục lợi chủ thành sau hẳn sẽ có một trận chiến, vì có thể kịp thời ra mặt Ôn Tịch đạo lại đem hai vị lão tổ cũng rời ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần này cơ trí, phần tâm tư này cùng quyết đoán tuyệt không phải người thường có thể có được. Tần Vũ cũng biết Ôn Tịch đạo chân chính mục đích hẳn là nghĩ tưởng một ngày nào đó theo chính mình đi chư thiên thế giới, mặc dù Tần Vũ không biết Ôn Tịch đạo tại sao lại nhận định chính mình là có thể đi chư thiên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Tần Vũ trong trầm tư, vừa rời đi Kỳ Hữu Long đột nhiên lại chạy tới, vừa chạy bên lớn tiếng nói. Thiếu điện chủ, bên ngoài có người muốn tìm ngươi, nói là ngươi. Thế nào, lúc này mới vài năm không thấy, cái giá cũng lớn như vậy. Ngay cả bản thánh muốn gặp ngươi còn phải trước thông báo một tiếng. Kỳ Hữu Long còn chưa có nói xong, liền nghe được một đạo hùng hậu hùng hùng hổ hổ tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ sau khi nghe nói, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía nhất phương, trước hắn còn đang suy nghĩ chờ Hoàng Kim Ngưu đến, nhìn một chút từ chỗ của hắn có thể hay không cho ra trục hoang thân phận, không nghĩ tới thật sự tới. Chuyện gì xảy ra, bản thánh nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị người giết, một đạo đỉnh đầu hai sừng khôi ngô bóng người đột nhiên hiện lên Tần Vũ trước mặt, lời nói mặc dù to, nhưng trên mặt lại lộ ra một phần vẻ kinh nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp mắt nhìn phong trần phó phó Hoàng Kim Ngưu, bất đắc dĩ nói. Nói rất dài dòng, có một số việc còn muốn thỉnh giáo ngươi, đúng thiếu đế hạo đây. Chỉ có Hoàng Kim Ngưu tới cũng không nhìn thấy thiếu đế hạo, không chỉ có để cho Tần Vũ nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói là đi giúp ngươi báo thù trước nói rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Kim Ngưu vẫy vẫy tay đảo, báo thù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ có chút không giải thích được đảo, tìm ai báo thù, chư Thánh Vương Triều A thiếu đế nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị giết, động chân hỏa. Sáu càng dâng lên, mọi người xem thoải mái lời nói, đạo hữu chớ quên bỏ phiếu tháng nha, bởi vì có một số việc trễ nãi, lần này bùng nổ liền sáu càng đi, lão hán lệ tận lực sẽ ở tiểu hán lệ trước khi ra ngoài lại bùng nổ một lần. Cầu đạo hữu ủng hộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.